Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 67, bằng hữu Lam Lam cố sự. Thượng, Lam Lam cười khổ nói, ngươi cho rằng địa vị cao rất tốt sao? Bởi vì ông ngoại cùng mụ mụ nguyên nhân, người bên cạnh đối ta chỉ có tôn kính nhưng không có thân cận. Ông ngoại mặc dù quá thích ta, nhưng là... hắn càng ưa thích là ta thiên phú tiên thiên liền có được thủy hệ năng lực mới là hắn càng thêm xem trọng. Mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, hắn trước hết nhất hỏi thăm chính là ta dị năng có hay không tiến bộ. Nếu như giải đáp là phủ định, hắn căn bản sẽ không cấp ta cái gì tốt sắc mặt trông. Ngươi nói từ trên người hắn ta lại có thể cảm nhận được bao nhiêu thân tình đâu? Ta từ nhỏ đã không có gặp qua ba ba, là mụ mụ đem ta nuôi lớn. Mẫu thân mặc dù không giống ông ngoại như vậy bận rộn, nhưng nàng dù sao cũng là bản minh trưởng khống giả. Cho nên, ta cùng mụ mụ vẫn như cũ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Làm bạn tại ta bên người, không phải mụ mụ cấp dưới, chính là nàng mời tới bảo mẫu cùng hạ nhân. Ngươi cho rằng ta trời sinh chính là như vậy mê náo sao? Không, kỳ thật ta lúc nhỏ là một cái quá ưa thích an tĩnh nữ hài tử. Có lẽ là vật cực tất phản a. Tại ta lần thứ nhất vụng trộm theo nhà đi ra ngoài về sau, ta tính cách bắt đầu tiến hành dần dần phát sinh chuyển biến. Ta khắp nơi quậy, điên náo, có lẽ là phát tiết, có lẽ là hiếu kỳ. Ngươi liền thấy hiện tại dạng này ta, kỳ thật, ta chân thực thật hy vọng có thể có mấy cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Bằng hữu chân chính, sẽ không bởi vì ta thân phận cùng cái khác hết thảy ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta. Nhưng tất cả những thứ này lại quá khó khăn, thẳng đến tới ma huyễn tinh bên trên, cùng tiểu đội chúng ta người ở chung bên trong, ta mới cảm nhận được chân chính hữu nghị. Cảm nhận được trước kia chưa từng có gia đình ấm áp. Dạ Hoan tỷ cùng ta được một cái phòng. Nàng giống đại tỷ tỷ tựa chiếu cố ta. Đối với ta rất tốt. Mà ngươi cũng đã trở thành bằng hữu của ta. Ngươi khoan dung độ lượng rộng lượng. Dũng khí của ngươi đều là ta chỗ thưởng thức. Tại ở sâu trong nội tâm, ta đã đem ngươi trở thành trọng yếu nhất bằng hữu chi nhất. Nghe Lam Lam mà nói, Thiên Ngân tâm bên trong một trận cảm động, hắn cảm giác được, Lam Lam nói tới chi ngôn hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nguyên lai, trong nội tâm nàng cũng có nhiều như vậy thống khổ. Than nhẹ một tiếng, Thiên Ngân theo bản năng giữ chặt Lam Lam tay nhỏ, cảm thụ được kia nhu nhược không xương giống như xúc giác. Thấp giọng nói, thật xin lỗi. Lần này là ta không đúng, ta cũng là nhất thời bị ham muốn làm choáng váng đầu óc, mới làm ra cả gan làm loạn quyết định, không có nói cho các ngươi biết, là sợ các ngươi ngăn cản ta. Một khi quyết định, ta là sẽ không dễ dàng cải biến, cho nên, ta len lén chạy tới. Hiện tại, ta đã biết mình sai. Lam Lam, ngươi biết không? Kỳ thật. Chúng ta tại có nhiều chỗ là phi thường tương tự, cùng ngươi một dạng ta trước kia cũng cơ hồ không có cái gì bằng hữu. Bất quá, cùng ngươi khác biệt, ngươi là bởi vì địa vị quá cao quý mà không người dám tùy tiện thân cận ngươi. Mà ta lại chính hảo tương phản, là bởi vì địa vị quá đê tiện, căn bản liền sẽ không có người để ý ta. Có lẽ ngươi cũng biết. Ta là xuất thân từ trung đình tinh xóm nghèo. Lam Lam ngây ra một lúc, lắc đầu, nói, không, ta không biết ngươi là xuất thân xóm nghèo a. Ngươi không phải trung đình tổng hợp học viện ra đây sao? Thiên Ngân cười khổ một tiếng, nói, vâng, ta là theo trung đình tổng hợp học viện xuất thân. Kia là Damon lão sư cho ta cơ hội, nếu như không phải Damon lão sư. Có lẽ, ta hiện tại còn thân ở tại trong khu ổ chuột, trải qua bình thản mà không thú vị sinh hoạt. Có lẽ là nhận tuổi thơ tại trong khu ổ chuột ảnh hưởng a. cho nên ta mới có thể như vậy khát vọng có thể được tới lực lượng. Người xuất thân cao quý, nhất định sẽ không tưởng tượng tới xóm nghèo là dạng gì cảnh tượng. Nơi đó, chỉ có thể dùng địa ngục nhân gian để hình dung, không phải vật chất bên trên, mà là trên tinh thần. Lam Lam kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, nói, ngươi vì sao lại nói như vậy? Xóm nghèo không đều là hưởng thụ chính phủ bổ cấp sao? Bọn hắn đều có lẽ có thể ăn no mặc ấm à? Thiên Ngân nhìn thật sâu Lam Lam một chút, nói, ngươi cảm thấy, một cá nhân đến tới thế gian, cũng chỉ là ăn no, mặc ấm là được sao? Nếu như chỉ là như vậy, kia người lại cùng cầm thú gì dễ? Lam Lam có chút đờ đẫn nhìn xem hắn, xuất thân của hai người hoàn toàn khác biệt, nàng xác thực vô pháp minh bạch Thiên Ngân trong lời nói ý tứ. Thiên Ngân tiếp tục nói, bình thường người sống đều có chính mình sống sót ý nghĩa, nhưng là tại trong khu ổ chuột người nhưng không có cái này ý nghĩa. Bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi lấy chính phủ vận chuyển đến giá rẻ nhất dịch dinh dưỡng để duy trì cuộc sống của mình. Tại trong khu ổ chuột như là cái xác không hồn, bọn hắn bản thân căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn năng lực cùng kỹ năng. Ngươi có thể tưởng tượng tình hình như vậy sao? Tại kia nơi chật hẹp nhỏ bé, suốt ngày ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, tâm linh không có bất luận cái gì ký thác. Xóm nghèo tỷ lệ tử vong là rất cao, nhưng chiếm cứ 90%, cũng chỉ có một chồng kiểu chết. Đó chính là tự sát, sống sót không có ý nghĩa, còn không bằng đi chết, mà tuổi thơ của ta chính là ở trong môi trường này vượt qua. Chính phủ cho cấp thấp dịch dinh dưỡng chỉ đủ mỗi cái bần dân duy trì cơ bản nhất sinh hoạt. Cho dù là sơ qua hoạt động nhiều một chút đều sẽ có cảm giác đói bụng. Khi đó, ta làm sao có thể có bằng hữu đâu? Lam Lam khẽ thở dài. Xóm nghèo lại là dạng này. Chờ sau này trở về, ta nhất định khiến mụ mụ hướng hành chính trưởng quản nói thêm chút ít đề nghị. Nguyên lai, tuổi thơ của ngươi cũng là như thế không sung sướng. Thiên Ngân lắc đầu, nói, kia tới không cần. Hiện tại xóm nghèo đã có nhất định cải thiện. Sau này, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta theo Damon lão sư tiến vào Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập. Kỳ thật, ta rất rõ ràng tình trạng của mình, bởi vì xuất thân xóm nghèo, ta xung quanh không ai xem trọng ta, thế là, ta chỉ có thể liều mạng học tập đến dạt dào chính mình. Nói ngay thẳng một chút, khi đó ta, tựa như một đầu dã thú đói khát, nhìn xem những học viện kia bên trong duy trì, liều mạng thu nhận, chỉ sợ lãng phí một chút thời gian. Đạt được tri thức cảm giác là tươi đẹp như vậy, mặc dù mỗi ngày học tập đều bị ta phi thường dã rời. Nhưng này chồng dã rời là tại trong sự thỏa mãn, một mực duy trì chỉnh một chút một năm, ta học tập nhiệt tình mới chậm rãi từ cao khôi phục thành bình thản. Nhưng ngay cả như vậy, so với những cái kia con nhà giàu, ta cũng phải nỗ lực nhiều hơn. Tại Trung Đình Tổng hợp Học viện một thâm niên, xuất hiện một cá nhân cải biến ta tại học viện thái độ. Không sợ ngươi trò cười, kia chính là ta sơ luyến nữ hữu, nàng gọi Liên Na. Nghe Thiên Ngân nâng lên Liên Na, Lam Lam tức khắc hứng thú, mỉm cười nói, mau nói, ngươi cùng ngươi sơ luyến nữ hữu thế nào, có phải hay không quá lãng mạn? Thiên Ngân cười khổ nói, lãng mạn? Ngươi cảm thấy ta cái này theo trong khu ổ chuột ra đây người có thể cho nữ hài tử mang đến lãng mạn cảm giác sao? Sau này kết cục ngươi cũng biết, ta cùng Liên Na chia tay, cũng chính bởi vì chúng ta chia tay mới để ta cùng ngươi tại cái gì kia mộng huyễn thành bên trong gặp nhau. Lam Lam bật cười, nói, đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi khi đó đang tại rất nhiều người hô to, ta không phải. Nàng mới nói được nơi này, miệng nhỏ liền bị Thiên Ngân dùng tay che. Thiên Ngân lúng túng nói, kia tai nạn xấu hổ ngươi thì khỏi nói, ngươi cho rằng ta nghĩ dạng kia sao? thật sự là ngày nào kích động quá lớn. Lam Lam, về sau ngươi có thể ngàn vạn không thể nhắc lại chuyện này. Nếu không, ta liền không có cách nào làm người. Nếu là tương lai tìm không thấy lão bà, ngươi cần phải phụ trách nhiệm. Lam Lam cười nói, được rồi, ngươi nói tiếp ngươi cùng Liên Na kinh lịch a, ta cũng không phải lắm mồm người. Thiên Ngân tựa hồ có về tới lúc trước cùng Liên Na cùng một chỗ. Thời gian, trong mắt lộ ra mông lung chi sắc. Ta cùng Liên Na quen biết là Damon lão sư giới thiệu. Liên Na là Damon lão sư thân thích. Có lẽ là cảm thấy ta còn có chút tài năng. Nàng đồng ý cùng ta kết giao. Chúng ta cùng một chỗ thời gian là bình thản. Nhưng là... kia bình thản lại mãi mãi cũng lưu tại ta ở sâu trong nội tâm. Ta không biết đó là một loại dạng gì cảm giác, nhưng này lúc chỉ cần nghĩ tới Liên Na, trái tim của ta liền sẽ bất giác gia tốc nhảy lên. Mỗi ngày, ta vẫn như cũ cố gắng học tập, nhưng trong lòng chờ mong cùng nàng gặp mặt, dù chỉ là nhìn xem nàng, trái tim của ta cũng đã thỏa mãn. Lam Lam, không nên cười ta. Chân thực, ta chân thực quá chân quý Liên Na cùng ta cảm tình. Có lẽ, đó chính là thích đi. Loại kia bình thản mà lâu dài ái tài là ta hy vọng. Người biết lúc trước Liên Na vì cái gì nói ta bệnh liệt dương sao? Nói đến ngươi có lẽ không tin. Tại hiện tại này mở ra trong xã hội, ta cùng nàng kết giao 4 năm. Nhiều nhất lại cũng chỉ là lôi kéo tay thế thôi. Lam Lam trợn to mắt nhìn Thiên Ngân, phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn xem Thiên Ngân. Ngươi không phải chứ, Thiên Ngân, chẳng lẽ ta gặp được tình si hay sao? Hiện tại xã hội này bên trong, thế mà còn có giống ngươi như thế ngây thơ tiểu nam sinh. Ngươi rất có ý tứ, nhanh, nhanh, tiếp tục nói đi xuống. Vậy các ngươi đến cùng vì cái gì mà chia tay đâu? Giống ngươi tốt như vậy bạn lữ, nàng còn ghét bỏ sao? Thiên Ngân tránh né Lam Lam ánh mắt. Huy, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được hay không? Gì đó tiểu nam sinh, nghe không tự nhiên. Ta cùng Liên Na hết thảy cùng một chỗ 4 năm. Kia 4 năm là ta mãi mãi cũng vô pháp quên. Liên Na đem đến cho ta mối tình đầu, là ta chân quý nhất đồ vật. Dù cho nàng sau này xa cách ta, nhưng trong lòng ta cũng không có trách nàng gì đó. Ta một mực chỉ muốn mình thích loại kia bình thản cảm giác. Nhưng xưa nay không có vì nàng suy nghĩ qua. Không có nữ hài tử không thích chơi đùa, mà ta đại đa số thời gian lại đều dùng tại học tập bên trên. Dù cho bồi tiếp nàng, cũng chỉ là tản bộ thế thôi. Không sợ ngươi trò cười. Coi như ta muốn mang nàng lãng mạn một lần, cũng không có kinh tế cơ sở để ta làm như vậy. Có lẽ Liên Na rời khỏi ta là lựa chọn chính xác, bởi vì khi đó ta không cho được nàng hạnh phúc, ta là theo trong khu ổ chuột ra đây. Nói thật, chính ta cũng minh bạch, trong lòng ta khó tránh khỏi sẽ có chút ít tự ti. Cho nên Liên Na rời khỏi ta, ta liền dây dưa đến cùng dũng khí đều không có. Trong lòng ta thống khổ chỉ có thể một mình tiếp nhận. Để thời gian đến chậm chậm giảm bớt hết thảy. Dù cho đã qua nhanh thời gian 2 năm. Hiện tại Thiên Ngân nghĩ tới Liên Na, tâm bên trong vẫn không khỏi một trận quặn đau. Dù sao, mối tình đầu ký ức là khắc sâu nhất. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân. Hắn lúc này tỏ ra như vậy cô tịch cùng bất lực. Nhẹ giọng khuyên lơn. Qua liền để hắn đi qua đi, đừng ở nghĩ, hiện tại ngươi là thánh minh người thao túng, về sau nhất định có thể tìm tới lựa chọn tốt hơn. Chúng ta thánh minh bên trong mỹ nữ liền không ít a. Có cơ hội, ta cấp ngươi giới thiệu một cái chính là, Thiên Ngân cười một tiếng, nói, kia tới không cần, chính ta sự tình còn là chính mình đến giải quyết a. Thứ cảm tình này là yêu cầu duyên phận. Lam Lam nói, ngươi nói đúng, duyên phận tới, cản cũng đỡ không nổi. Tựa như ta cùng Lục Diệp, mặc dù chúng ta chỉ gặp qua một lần, nhưng ta khẳng định, hắn chính là ta kiếp này bạn lữ. Ta có dự cảm, tương lai không lâu, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Ngươi biết ta tại sao tới ma huyễn tinh tu luyện sao? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ta nghĩ biến cường đại, chờ sau đó lần gặp lại Lục Diệp lúc nhất định không để cho hắn chạy mất. Nghe Lam Lam thanh âm, kiên định, Thiên Ngân tâm bên trong một trận cười khổ. Lục Diệp ngay tại trước mặt ngươi, chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi. Tại cùng tuổi người bên trong, Lam Lam là chính mình gặp qua đẹp nhất nữ hài tử. Mình có thể tiếp nhận nàng phần này cảm tình sao? Không thể, bởi vì nàng ưa thích chính là Lục Diệp a. Huống chi mình còn có hắc ám dị năng tại thân. Có lẽ, cùng Lam Lam trở thành hảo bằng hữu mới là lựa chọn tốt nhất. Ta đã có bách hợp, nàng đang chờ ta trở về. Nhất định không thể lại có cái khác cảm tình gánh vác. Nếu không, lại thế nào xứng đáng bách hợp đâu? Hai người ngồi dưới tàng cây, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình, lâm vào trong bình tĩnh. Tiểu Phượng Long tại Thiên Ngân trong ngực mệt mỏi muốn ngủ. Trên người tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, khó được có thể hưởng thụ này một phút yên tĩnh. Thiên Ngân nhắm mắt lại, tận lực để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, trong đầu bất thình lình xuất hiện một cỗ băng lãnh. Kia tuyệt không phải thuộc về không gian dị năng lực lượng. Băng lãnh khí lưu trong nháy mắt dẫn động Đan Tanaka hắc ám dị năng. Kia dị dạng kêu gọi lần thứ nhất tại Thiên Ngân thanh tỉnh trạng thái bên trong xuất hiện. So với giấc mộng cùng trạng thái hôn mê, lần này kêu gọi càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Kia là tràn đầy dụ hoặc thanh âm. Thiên Ngân giật nảy mình, vội vàng đem vũ trụ khí tán ở bên ngoài thân, khống chế trên người mình hắc ám khí tức, không để nó toát ra đến kinh động Lam Lam. Ánh mắt theo bản năng hướng viễn phương nhìn lại, đó chính là kêu gọi phương hướng của mình. Lam Lam tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, trông Thiên Ngân một chút, trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác. Theo Thiên Ngân ánh mắt nhìn, nàng bất thình lình phát hiện, nguyên bản sinh cơ ngang nhiên rừng rậm bên trong vậy mà tràn đầy tĩnh mịch. Sở hữu thảm thực vật phảng phất đều mất đi sinh mệnh lực, biến được ảm đạm không ánh sáng, lạnh lẽo mà âm tà khí tức tràn ngập mà đến. Mặc dù là vô hình, nhưng hoảng sợ lại rõ ràng dâng lên. Thiên Ngân ý niệm nhất động, đã ngăn tại Lam Lam trước người, trầm giọng nói, có chút không đúng, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Kia dị dạng kêu gọi làm hắn cực vì bất an, cảm giác nói cho hắn, tựa hồ có cái gì muốn phát sinh tựa. Lam Lam người nhẹ nhàng mà khởi, trong nội tâm nàng hoảng sợ so Thiên Ngân càng thêm mãnh liệt. Hai người đang chuẩn bị bay lên không trung rời đi thời điểm, kia hoàn toàn tĩnh mịch phương hướng xuất hiện biến hóa. Một sợi nhàn nhạt khí lưu màu đen theo rừng rậm bên trong quét sạch mà ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, dần dần vặn vẹo thành một đoàn. Mà huấm mặt trời quang mang tại hắc khí xuất hiện trong nháy mắt ảm đạm xuống, xung quanh phảng phất đều biến thành một mảnh màu xám. Khí lưu màu đen bỗng nhiên phóng đại, vậy mà biến thành một cái cửa hình thái, một cái tựa hồ bén nhọn, lại tựa hồ thanh âm trầm thấp vang lên tại trong lòng hai người. Tới đi, tới đi. Lam Lam chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn mông lung, căn bản không có dâng lên chống cự chi ý, theo bản năng hướng cái kia màu đen chi môn bước ra một bước. Thiên Ngân mặc dù tu vi không bằng Lam Lam, nhưng tinh thần lực lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong đầu tượng trưng cho không gian hệ dị năng bạch sắc tinh thể hào quang tỏa sáng. Hắn kéo lại Lam Lam, trầm giọng nói, cẩn thận, để ý niệm tác dụng dưới. Hắn cùng kia phiến hắc ám chi môn ở giữa không gian trọn vẹn bắt đầu vặn vẹo. Thiên Ngân cảm giác được chính mình tựa hồ xúc động gì đó. Tinh thần bao phủ không gian bỗng nhiên ngưng kết, đang vặn vẹo bên trong ngưng kết, tức khắc ngăn cách kia hắc ám chi môn truyền đến khí tức.